Sủng phi cự liêu, chương 27, nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lôi Nguyệt lấy hợp đồng, Thẩm Thu Hoa cười nói: Lôi tổng, điều kiện chị đưa ra tốt như vậy, em có lý do không nhận sao? Lôi Nguyệt nghe lời này, trong lòng cũng buông xuống. Nàng biết bản thân xem như được tiện nghi. Nếu chờ đến khi bản hợp đồng lúc trước đến lúc gia hạn, giá này có thể sẽ không thể mời được Thẩm Thu Hoa. Nếu bên người Thẩm Thu Hoa có người đại diện, có thể nhìn ra giá trị tương lai của nàng, giá này nhất định không đồng ý, ít nhất còn sẽ có kẻ mặc cả một lúc. Thu Hoa, cảm ơn em. Lôi Nguyệt nhìn chữ ký của Thẩm Thu Hoa trên bản hợp đồng, vẫy tay gọi nhân viên công tác đem hai ly rượu vang đỏ đến. Vì tình hữu nghị của chúng ta, vì sự hợp tác của chúng ta. Cụng ly, Thẩm Thu Hoa không làm ra vẻ, nâng ly rượu chạm nhẹ vào ly của Lôi Nguyệt, ngửa đầu uống. Tửu lượng của nàng không tệ, nhưng luyện qua rượu trắng, nàng không quen rượu vang đỏ. Sau đó lãnh đạo thành phố B tham gia yến hội, Thẩm Thu Hoa chỉ đến đây lộ mặt, hàn huyên vài câu cùng lãnh đạo chủ yếu của thành phố. Chờ đến khi yến hội bắt đầu, nhóm lãnh đạo nhớ đến nàng. Nàng đã yên vị bay về thành phố Y. Trên máy bay, Thẩm Thu Hoa vẫn luôn ngủ. Dương Quỳnh đau lòng nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của nàng, nhẹ nhàng thay nàng đắp chăn. Về thành phố Y đã là đêm. Hai người bắt xe về đoàn phim. Xong hết mọi thứ thì trời cũng sáng. Dương Quỳnh ôm hống Thẩm Thu Hoa. Lúc này nàng mới có thể vào giấc. Chỉ là vừa ngủ hơn 2 tiếng lại phải vào phim trường tiếp tục quay. Tới phim trường, Tạ Trúng lắc lư tìm Dương Quỳnh trò chuyện. Tiểu Dương, hôm qua cô không ở phim trường thật đáng tiếc. Sao vậy? Dương Quỳnh khó hiểu. Hôm qua đoàn phim cho thăm ban, fan Hàn Thao cùng Vu Tĩnh Nghi đến không ít, phóng viên truyền thông cũng nhiều. Vốn dĩ gặp qua vai chính sẽ gặp đến vai phụ trọng yếu, cũng là muốn gặp qua lão bản của cô. Rất nhiều phóng viên cố ý đến tìm cô ấy, nói là muốn nhìn thấy tài nữ. Kết quả hai người không ở đây, người ta cũng không thu hoạch được gì. Cô nhìn xem, cơ hội tuyên truyền thật tốt vậy mà bỏ lỡ. Hai cô nha ra cửa mà không xem an bài của đoàn phim. Một bộ phim được quay, số lần đoàn phim cho thăm ban rất ít, có thể một lần cũng phải chờ mòn mắt. Hai người này thì ngược lại, không nói tiếng nào đã rời đi. Tạ Chỉ, chúng tôi không phải có việc sao? Anh xem Thu Hoa mệt như vậy, vừa rồi trang điểm còn ngủ. Hiện tại Dương Quỳnh chỉ muốn ôm Thẩm Thu Hoa về phòng cho vào ổ chăn ngủ. Nghề này chính là như vậy, nào có thể luôn xinh đẹp gọn gàng, đều là chịu khổ sau lưng. Hôm nay là quay cảnh hoàng hậu bệnh chết, nước mắt của Thẩm Thu Hoa lần lượt rơi xuống. Hàn Thao cũng không khá hơn, theo cốt truyện mà lần lượt lệ rơi đầy mặt. Mỗi lần Trần Đông kêu cắt, việc đầu tiên Thẩm Thu Hoa cùng Hàn Thao làm là cầm khăn giấy lau nước mắt. Kiếp trước Thẩm Thu Hoa không phải hoàng hậu nhưng cũng hiểu được phu thê kết tóc khác với các phi tần. Hiện giờ quay cảnh này, nàng nghĩ đến có lẽ khi hoàng hậu qua đời, hoàng thượng thật sự cũng thương tâm như vậy. Dù sao cũng là phu thê thiếu niên, cảm tình luôn đặc biệt hơn. Cảnh này này là cảnh thứ hai của Thẩm Thu Hoa. Trần Đông rất có kinh nghiệm. Thẩm Thu Hoa quay cảnh này xong không thể tiếp tục quay nữa. Đôi mắt của nàng đã sưng lên vì khóc. Dương Quỳnh cùng Thẩm Thu Hoa rời khỏi đoàn phim. Hàn Thao phía sau đuổi đến. Thu Hoa, dùng thử này xem, rất có công hiệu. Hàn Thao đưa một típ thuốc mỡ giảm sưng. Thẩm Thu Hoa trở về thoa, rất nhanh đã tiêu giảm. Dương Quỳnh tìm kiếm thông tin của thuốc mỡ trên mạng. Nếu dùng tốt sẽ mua, như vậy về sau không cần dùng của người khác. Còn một cảnh nữa là em đóng máy, nằm trên giường, Thẩm Thu Hoa nhắm mắt dưỡng thần nói. Em đã quay xong hai bộ rồi. Vì sao? Nhân gian tháng tư hương vị tẫn còn chưa ra. Dương Quỳnh sốt ruột, một tiết mục văn hóa nương nương cũng có thể hot. Nhu cầu cấp bách là cần một bộ phim để lộ mặt. Việc này không thể gấp được. Thẩm Thu Hoa lại nhắm mắt, chờ thuốc mỡ có tác dụng. Tay nàng sờ bên cạnh, Dương Quỳnh buồn cười đưa tay ra, chị ở đây nè. Tay Thẩm Thu Hoa sờ thấy cánh tay Dương Quỳnh, ôm chặt, lúc này mới yên tâm vào giấc. Dương Quỳnh cũng lên giường, dựa gần nàng, tay trái làm gối ôm thịt của nàng, tay phải lướt điện thoại. Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, Dương Quỳnh sợ đến nữa suýt ném điện thoại. Tay nàng nhanh chóng tiếp điện thoại. Xin chào, điện thoại bên kia là một công ty quản lý, muốn ký hợp đồng với Thẩm Thu Hoa. Điều này, lúc trước Thẩm Thu Hoa đã nói rõ sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý nào, cho nên Dương Quỳnh lễ phép cự tuyệt. 3 ngày sau, Thẩm Thu Hoa cũng quay xong cảnh cuối cùng, chính thức đóng máy. Lôi Nguyệt cũng chuẩn bị kế hoạch chụp quảng cáo, chờ nàng trở về bắt đầu. Hai người lưu luyến chia tay người trong đoàn phim, trở về thành phố B, vừa về đã đến chụp quảng cáo bên Nhất Sắc Tài. Người phụ trách về vấn đề chụp quảng cáo tên Lư Tự, nam 34 tuổi, nhìn lịch sự văn nhã, nói chuyện làm việc đều rất có trật tự. Chụp quảng cáo 3 ngày, Lư Tự vẫn luôn đi theo. Khi rảnh, Dương Quỳnh trò chuyện với Lư Tự, mới biết Lư Tư vốn là người đại diện của công ty quản lý. Chỉ công ty kia quá nhỏ, ra được một nghệ sĩ nổi danh đã bị công ty quản lý lớn khác trực tiếp đánh sập. Nghệ sĩ cũng theo đó giải ước, hắn cũng thất nghiệp, nói như vậy, anh cũng từng huy hoàng qua. Dương Quỳnh nói đùa, huy hoàng gì, chỉ là mang theo một nghệ sĩ rồi bị người đào đi. Lư Tự nghĩ về chuyện cũ, cười khổ lắc đầu, cô xem hiện tại tôi chỉ có thể làm một ít việc liên lạc nhỏ, nên biết tôi không có bản lĩnh gì, nếu không mang nghệ sĩ đơn độc cũng không thể hết khổ. Dương Quỳnh gật đầu, giới giải trí luôn thay đổi trong nháy mắt, ai có thể biết được nó sẽ thế nào. Sau khi quay xong quảng cáo, Thẩm Thu Hoa hiếm khi được nghỉ ngơi mấy ngày, chỉ có Dương Quỳnh rất vội, bởi vì Lôi Đài Thơ Văn lên sóng, Thẩm Thu Hoa thắng liên tiếp 10 vòng khiến cho các công ty quản lý lớn cùng game show sôi nổi mời nàng. Dương Quỳnh có hơi do dự, dù sao cô vẫn hy vọng Thẩm Thu Hoa có thể có nhiều thời gian tự do hơn. Nhìn xem, fan em lên đến 50 vạn rồi. Dương Quỳnh từ phòng tập thể hình đi ra, chuẩn bị tiến vào phòng tắm. Kết quả vừa vào đã thấy một thân ảnh tinh thể dưới nước. Cô lập tức lặng lẽ đi vào. Lúc trước Thẩm Thu Hoa tắm luôn khóa, nhưng loại khóa này không nhằm nhò gì với Dương Quỳnh. Cô làm vài thao tác đã mở được cửa. Toàn thân Thẩm Thu Hoa đều là bọt nước. Quay đầu nhìn thấy Dương Quỳnh đang tiến vào, cũng không hoảng hốt thét lên. Ngược lại nàng nâng chân mày, tắm chung không? Ân, tâm tình hôm nay của nương nương không tệ. Đã nói đến vậy rồi, Dương Quỳnh cũng không khách khí. Cờ Iota Quy Upsilon ập y áo nhảy vào. À, chị làm gì vậy? Em nói tắm mà. Thẩm Thu Hoa dựa vào gạch men sứ lạnh băng, nhịn không được run lên. Dương Quỳnh thấy thế xoay người ôm nàng, lưng dựa vào phần gạch phía sau. Chị không phải nói rồi sao? Em mời chị, dù thế nào thì chị cũng muốn em phụ trách. Dương Quỳnh ôm chặt Thẩm Thu Hoa, cảm thụ biến hóa thân thể của nhau. Chuyện gì làm em vui vậy? Dương Quỳnh vừa thoa sữa tắm cho hai người, vừa ăn đậu hũ của Thẩm Thu Hoa. Ra ngoài rồi nói. Thẩm Thu Hoa dựa vào lòng Dương Quỳnh, để cho đối phương hầu hạ mình. Dương Quỳnh rửa đi bọt biển trên người nàng, sau đó thoa một ít kem dưỡng lên thân thể Thẩm Thu Hoa, mát xa cho nàng. Hai người cùng bước ra khỏi phòng tắm. Dương Quỳnh nhìn thân thể Thẩm Thu Hoa được bao dưới lớp áo tắm trắng, nước miếng lần lượt chảy xuống. Thẩm Thu Hoa ngồi ở mép giường, dùng khăn lau khô tóc mình. Em nhận được điện thoại của Đoạn Vị Bình, tác phẩm của anh ấy đoạt giải. Tuy rằng em cùng anh ấy là hợp tác thương nghiệp, nhưng có thể giúp đỡ lẫn nhau, em rất vui vẻ. Sinh ý là một chuyện, giao tình là một chuyện khác. Thẩm Thu Hoa hiểu tầm quan trọng của nhân mạch. Lôi Nguyệt, Đoạn Vị Bình là hai người mấu chốt giúp nàng tiến vào giới giải trí. Khó trách em vui như vậy. Vậy, Dương Quỳnh không có ý tốt đến gần. Nếu em như vậy, có muốn làm chút chuyện vui hơn không? Thẩm Thu Hoa ngước mắt, con ngươi đầy nhu tình mật ý, mặt nàng hơi đỏ lên. Có chừng mực là được. Mắt Dương Quỳnh đầy sao nhỏ, đem Thẩm Thu Hoa áp dưới thân. Tay cô từ từ tiến về dây lưng bên hông Thẩm Thu Hoa. Nhẹ nhàng kéo, dây lưng lập tức mở ra. Áo tắm chảy xuống, lộ ra da thịt hồng nhạt bên trong. Dù cho có nhìn bao nhiêu lần, Dương Quỳnh cũng không có sức chống cự với thân thể này. Thân thể như tự tìm lấy nơi phát tiết. Ngoan, nhẫn nại một chút. Dương Quỳnh trấn an cảm xúc Thẩm Thu Hoa. Động tác trên tay không ngừng, mang đến cho mình cực hạn hưởng thụ cùng cực hạn vui sướng cho Thẩm Thu Hoa. Sau vài lần, Dương Quỳnh ôm Thẩm Thu Hoa tiến vào mộng đẹp. Hai người cứ sinh hoạt bình yên như vậy trong một tuần. Tuy rằng Dương Quỳnh phải tiếp rất nhiều cuộc gọi. Em đang xem gì vậy? Dương Quỳnh lướt Weibo về Thẩm Thu Hoa. Cô nhìn thấy một tin liên quan đến Thẩm Thu Hoa. Tin này là một video. Nói về lúc trước Thẩm Thu Hoa quay quảng cáo có kèm thêm nhạc đệm. Ngày đó Thẩm Thu Hoa vừa quay xong. Trong lúc chờ chuyển cảnh, châm cài trên đầu bị lỏng. Nàng lắc đầu, tóc đen như thác rơi xuống. Này không phải là Photoshop, mà là tình huống chân thật. Lúc ấy hình ảnh này đã kinh diễm những nhân viên ở đấy. Không nghĩ đến fan quay lại tình huống này, làm thành một video tuyên truyền. Ngắn ngủi nửa ngày, video đã có hơn 3 vạn lượt xem. Bình luận, chuyển phát phía dưới đều trên vạn người. Cảm giác camera khắp nơi. Cuối cùng em cũng sống như những minh tinh đó rồi. Sống trong thế giới khắp nơi đều là camera. Sau khi xem xong, Thẩm Thu Hoa không biết nên vui sướng hay nên bi thương. Em nha, sao không nghĩ đến điểm tốt? Em nhìn xem, hiện tại em đã có fan đến trường quay video của em. Này có nghĩa gì? Có nghĩa em hot rồi. Có đúng không? Dương Quỳnh vừa an ủi Thẩm Thu Hoa vừa hạ quyết tâm. Lần sau ở phim trường phải càng chú ý hơn. Cách chương.